Đệ nhất kiếm thần, chương 8039. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Kha khẽ nói như vậy, thằng nhóc này không chỉ là kiếm tu vô cảnh, mà còn là một người có chống lưng kỳ cực vững chắc. Hồng Liêm gật đầu. Mặc Kha im lặng một lát rồi khẽ nói. Hiểu rồi. Hồng Liêm nói tiếp. Ngày đó thật ra A Đạo Linh đã biết là Ai Di Ba Tê chết xích địa. Nói xong, nàng ta khẽ lắc đầu. Vậy mà người phụ nữ này lại tạo dựng mối quan hệ với Diệp Huyên. Nhưng có lẽ bởi vậy mà nàng ta có thể thay đổi vận mệnh, Mặc Kha chợt nói. Người cảm thấy Vạn Đạo Tông có bỏ qua không? Hồng Liêm cười nói. Chịu thiệt lớn như vậy, sao bọn họ có thể bỏ qua? Nói xong, nàng ta nhìn về phía Mặc Kha. Ý của ngươi là, chờ đến khi Vạn Đạo Tông nhằm vào hắn, chúng ta ra tay trợ giúp, kết mối quan hệ, Mặc Kha cười mà không nói. Hồng Liêm giơ ngón cái, đúng là lão hồ ly, Mặc Kha khẽ nói, phải xem Vạn Đạo Tông có phối hợp hay không, Hồng Liêm khẽ cười nói. Bọn họ sẽ phối hợp, bởi vì theo như ta biết, A Mộc Các và Phàm Thiên đã tiến về Vạn Đạo Tông, Mặc Kha nhíu mày. Phàm Thiên cũng đi rồi, Hồng Liêm gật đầu, Mặc Kha im lặng một lát rồi nói, đánh cược một lần, dù sao cũng sống đủ rồi, đánh cược một lần, trong tiểu tháp. Diệp Huyên vẫn đang tu luyện, đúng lúc này, dường như Diệp Huyên cảm ứng được cái gì, ngay sau đó, hắn lập tức biến mất khỏi nơi này, khi xuất hiện lại lần nữa, hắn đã ở trước mặt Hư Vọng. Lúc này, Hư Vọng chậm rãi đứng dậy, trong khoảnh khắc nàng ta đứng dậy, thời không xung quanh trực tiếp sôi trào. Vô cảnh, Hư Vọng nhìn về phía Diệp Huyên, ta đã đến vô cảnh rồi, khóe miệng Diệp Huyên hơi cong lên. Chuyện tốt, vô cảnh. Diệp Huyên không ngờ Hư Vọng đã sắp đạt tới vô cảnh, điều này quả thật là một niềm vui bất ngờ đối với hắn. Lúc này, Hư Vọng bỗng hỏi, trên vô cảnh là cái gì? Diệp Huyên suy nghĩ rồi đáp. Người phá vòng, cách chương.